Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thứ 326 chương Kỳ Thiên Viễn khiến cho náo động. Này muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là nói ba mẹ nàng a. Nếu không dù cho thật sự có hắc đạo, có cha nàng ở, cũng sẽ không nhượng người nọ kiêu ngạo cường cướp đàng hoàng mỹ nữ. Thế nhưng mẹ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương? Nếu không cha mặc dù tác phong thổ phỉ, có thể ở bên ngoài đô rất có chừng mực, sẽ không làm như thế đột một cử động. Kỳ An Trần rất lo lắng, lập tức hướng bể bơi phương hướng chạy. Sở Mộ Phong phân phó Lãnh Viêm chiếu cố tốt quá bà ngoại và Lâm Tĩnh Hà. Cũng theo đuổi tới, nông trường diện tích rất lớn. Bất quá đến đùa phần lớn là thành bang kết bè kết đảng nhóm lớn bằng hữu. Tin tức truyền được đặc biệt mau. Bể bơi bên kia có một hắc đạo lão đại coi trọng một nhu nhược mỹ nữ cố sự. Cơ hồ là đi đến chỗ nào cũng có thể nghe thấy có người kinh hoàng thảo luận. Đã có rất nhiều người báo gạch dưới cành, mọi người đều đang thương lượng, có muốn hay không tìm một chỗ trốn đi, vạn nhất đợi một lúc cảnh gạch dưới xếp thúc thúc chạy tới thời gian. Sẽ phát sinh bắn nhau đâu, dù sao cái kia hắc băng lão đại nhìn, hình như hội tùy thân mang theo thiên thiên vạn vạn cái tiểu đệ bộ dáng. Người khác đô tránh chi chỉ e thua, Kỳ Mỹ Lan nghe đến mấy cái này, lại đột nhiên biến sắc. Bỗng nhiên chảo gạch dưới ở một đang ở thảo luận người. Hồ bơi ở địa phương nào? Đi về phía đông cái kia là môn sơ. Ai thái thái, ngài đừng hướng bên kia đi a. Nguy hiểm, chỉ lộ chính là cái lòng nhiệt tình. Còn tưởng rằng Kỳ Mỹ Lan không có nghe nói, hắc đạo lão đại chuyện tích. Vội vã đuổi theo ngăn cản nàng. Kỳ Mỹ Lan lại vẻ mặt hung ác. Cút ngay, hảo tâm không hảo báo. Người nọ vô duyên vô cớ bị chửi, cũng không bất kể nàng, đen mặt quay người đi, bể bơi bên kia khiến cho náo động người, đúng là Kỳ Thiên Viễn, hắn đột nhiên hạ thủy, là bởi vì từ Mẫn Kiều chân rút gân, một đường bước đi như bay, đem tức phụ ôm đến không ai địa phương, Kỳ Thiên Viễn tay cầm tức phụ tiểu gạch dưới chân, độ mạnh yếu vừa phải xoa bóp, động tác săn sóc, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bộ dáng này nếu để cho người nhìn thấy, cần phải nói cái kia hỗn hắc đạo kiêu ngạo được không được. Giữa ban ngày ban mặt mo nhân ra chân, còn vẻ mặt hung ác, làm cho người ta không dám phản kháng không thể. Bởi vì Kỳ Thiên Viễn xuất hiện, hồ bơi biên hiện tại một người đô không còn. Kỳ An Trần ở bể bơi biên không tìm người, liền cấp cha gọi điện thoại, từ Mẫn Kiều chân đã không có việc gì. Bất quá Kỳ Thiên Viễn vẫn là đem người mang trở về phòng nghỉ ngơi. Nhượng Kỳ An Trần chính bọn họ ngoạn, Kỳ An Trần yên tâm, cúp điện thoại, quay người lại, lại nhìn thấy Kỳ Mỹ Lan chính vội vã hướng bể bơi vừa đi. Hơn nữa Kỳ Mỹ Lan còn vẻ mặt, cổ quái, kia biểu tình, thực sự chỉ có thể dùng cổ quái, hai chữ để hình dung. Cố này cụ thể miêu tả lời. Hình như là tới bắt gian lão bà như nhau. Bộ dáng này, thấy Kỳ An Trần sửng sốt, chẳng lẽ Trương Viễn ba ba ra gạch dưới quỹ? Không tiếp tục chó này máu suy đoán, Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong cùng nhau, vọt đến bên cạnh phía sau cây, né tránh cùng Kỳ Mỹ Lan chạm mặt, không phải sợ nàng, thế nhưng hào hào du lịch Nhật, thật đúng là không muốn nghe Kỳ Mỹ Lan những thứ ấy âm dương quái khí bệnh tâm thần tuyên ngôn phá. Tâm tình xấu, Kỳ An Trần bọn họ trở lại ngắt lấy viên lúc, quá bà ngoại bên người đã vây quanh một đoàn người. Rất ít nhìn thấy 90 vài tuổi, còn như vậy thân thể cốt thân thể cường tráng, tư duy rõ ràng lão thái thái. Mọi người đều cảm thấy mới lạ, có đến lĩnh giáo trường thọ bí quyết. Có đến cùng quá bà ngoại chụp ảnh chung, cũng có đơn thuần chính là đến nói chuyện phiếm, làm một thông thường trẻ tuổi, lão thái thái, 72 tuổi Lâm Tĩnh Hà không người để ý, này muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là nói ba mẹ nàng a. Nếu không dù cho thật sự có hắc đạo, có cha nàng ở, cũng sẽ không nhượng người nọ kiêu ngạo cường cướp đàng hoàng mỹ nữ. Thế nhưng mẹ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương,